Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phải vứt bỏ là cái gì? Lâm Tể Trần đành phải sửa lời nói, ta không nói không cho ngươi đi theo ta, mà là phụ vương của ngươi không đồng ý à. Phụ vương ta đồng ý ngươi liền chịu à. Thiết Thánh Ý tự hồ thấy được một tia hy vọng, tiếng khóc tạm dừng. Lâm Tể Trần cười khổ, nghĩ trực tiếp làm từ chối, nhưng lại sợ nàng càng thêm thương tâm. Đành phải thuận nàng ý tứ gật đầu, đúng vậy à. Không chỉ là phụ vương của ngươi đồng ý, ta cũng phải về tông hỏi qua sư phụ ta ý kiến à, công chúa, ta lại nói với ngươi cái chân tướng đi, rất nhiều năm trước, sư phụ ta cùng ngươi ngư nhân tộc có đại thù, coi như nàng đồng ý, ngươi cùng ngươi phụ thân đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Cái gì thù à? Thiết Thánh Ý nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần khẽ cắn môi, vẫn là thẳng thắn nói, rất nhiều năm trước, gia gia ngươi đùa dẫn qua sư phụ ta, bị sư phụ ta chém. Thiết Thánh Ý ngẩn ngơ, cũng hoàn toàn chính xác bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm lúc này Thiết Thánh Ý tổng sẽ không còn muốn đi theo mình đi. Dù sao giết gia mối thù bậy ở kia, hai bên là cừu nhân thân thuộc, không có khả năng ở cùng một chỗ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Thiết Thánh Ý chỉ là kinh ngạc như vậy một hồi, sau đó liền không có vấn đề nói, không có việc gì, giết gia mối thù mà thôi, ta không quan tâm. Chương 956, có kỳ chủ tất có gấu. Chương 954, có kỳ chủ tất có gấu. Giết gia mối thù mà thôi, ta không quan tâm. Nghe nói như thế, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục hai người cái cầm đều nhanh rớt xuống, chết cái gia gia thôi, có gì ghê gớm đâu. Đây là nhiều hiếu thuận, tôn nữ mới có thể nói ra giới loại nói. Thiết Thánh Ý thì biểu thị, nói, ta chưa hề chưa thấy qua gia gia của ta. Nhưng ta nghe ta phụ vương nói qua hắn, phụ vương ta nói hắn rất hung, mà lại thích cướp đoạt những tộc quần khác, phát động chiến tranh, càng ưa thích cướp đoạt mỹ nữ, háo sắc thành tính, thì sát thành nghiện, nói thật. Phụ vương ta hiện tại như thế phong lưu, có rất lớn nhân tố chính là ta gia gia ảnh hưởng, cho nên ta căn bản một điểm không thích cái này gia gia. Huống chi, gia gia của ta bị giết, là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn đùa giỡn sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi giết hắn giết đến tốt. Chẳng những trừ bạo an dân, mà lại cũng vì chúng ta ngư nhân tộc trừ đi một cái tai họa, nếu là ta phụ vương biết, đoán chừng cũng sẽ cảm tạ sư phụ ngươi. Nghe xong Thiết Thánh Ý lời nói này, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục liếc nhau, đều biểu thị mình cách cục vẫn là quá nhỏ. Người ta đây mới gọi là lòng dạ, đây mới gọi là cách cục a ngạch. Mặc dù ngươi không để ý, nhưng không có nghĩa là phụ vương của ngươi không chừng để ý đâu. Lâm Tể Trần còn ý đồ giãy dụa một chút. Ai biết Thiết Thánh Ý lại trực tiếp xuất ra một viên truyền âm ngọc bội, tại chỗ liên hệ mình phụ vương Thiết Diên Hạo. Thiết Diên Hạo thanh âm tại trong ngọc bội vang lên, nữ nhi à, ngươi có thể tính tiếp vi phụ truyền âm. Ngươi bây giờ ở đâu, có phải hay không bị yêu tộc bắt cóc? Phụ vương ta hiện tại liền tiến đánh yêu giới cứu ngươi ra. Thiết Thánh Ý lại nói ra, phụ vương ta không sao, ta không có bị bắt cóc. Ta chỉ là tới tìm ta phu quân. Không có bị bắt cóc vì sao không tiếp vi phụ truyền âm a? Không muốn tiếp. Thiết Thánh Ý trả lời đơn giản sáng tỏ, cho Thiết Diên Hạo chỉnh nhất thời không nói ra lời. Hồ nháo. Ngươi biết ta cùng ngươi mẫu hậu có bao nhiêu lo lắng ngươi mà. Nhanh từ yêu giới ra. Thiết Thánh Ý không muốn dông dài, nói ngay vào điểm chính, phụ vương, ta nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Thiết Thánh Ý nói thẳng nói, phu quân ta sư phụ, giết gia gia của ta, cũng chính là cha ngươi, ngươi, ngại hay không? Thiết Diên Hạo, Thiết Diên Hạo tại bên kia yên lặng hồi lâu, tự hồ đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Ngươi nói là, phò mã tiểu tử này là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử. Vẫn là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Đúng. Thiết Diên Hạo lần nữa câm lặng. Thiết Thánh Ý còn tưởng rằng hắn rất tức giận. Đang muốn hỏi thăm lúc, Thiết Diên Hạo đột nhiên cười ha hả, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, bất quá chỉ là thù giết cha, có gì ghê gớm đâu, giết đến tốt. Lâm Tể Trần. Lý Mục. Thiết Thánh Ý hướng Lâm Tể Trần giang tay ra, phản phất tại nói ta liền nói không sai à để chứng minh là thật, Thiết Thánh Ý còn cường điệu nói, phụ vương ngươi không phải là hống ta à. Cô hống ngươi làm cái gì, gia gia ngươi cũng chính là cô phụ hoàng, vốn là tính cách ngang ngược bạo quân. tại ảnh hưởng của hắn dưới. Ngư nhân tộc bách tính chịu đủ cực khổ, Lãnh Phi Yên diệt trừ hắn nhưng thật ra là vì ngư nhân tộc mưu phúc. Lại nói, hắn không chết, ta khi nào có thể ngồi lên vương vị a? Cho nên chỉ là thù giết cha, việc rất nhỏ, cô tuyệt không so đo, đúng, ngươi cũng đừng so đo, dù sao ngươi cũng chưa thấy qua gia gia ngươi. Thiết Diên Hạo chẳng những nhìn thoáng được, thậm chí còn trái lại trấn an Thiết Thánh Ý sợ nàng để ý, ta càng không ngại, không phải liền là chết cái gia gia a, nhà ai bất tử gia gia a. Thiết Thánh Ý đương nhiên không thèm để ý, ngược lại thật vui vẻ. Thiết Diên Hạo vẫn rất vui mừng. Bắt đầu khuyên nói ra, không ngại liền tốt, đã như vậy, ngươi liền tranh thủ thời gian. Lời còn chưa nói hết, Thiết Thánh Ý liền tắt đi truyền âm ngọc bội, hướng Lâm Tể Trần nói, phu quân, ngươi xem đi, ta liền nói ta cha sẽ không để ý. Lâm Tể Trần cùng Lý Mục bị đôi này cha con thần tiên đối thoại cho cả sẽ không. Lâm Tể Trần hất đầu một cái, nói, coi như không ngại, nhưng là phụ vương của ngươi không nhất định đáp ứng ngươi theo ta đi à. Thiết Thánh Ý nghe vậy, lập tức nói, vậy thì tốt, ta hỏi thêm một cái phụ vương ta. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian ngăn lại, ai biết Thiết Diên Hạo có thể hay không còn nói ra cái gì ngoài ý liệu kinh người trích lời a. Như vậy đi, chúng ta trở về rồi hãy nói, ta sư huynh bị thương, không thể bị dở dang, trước đi theo ta đi. Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời mang lên nàng, chờ trên đường sẽ chậm chậm nghĩ lý do. Thiết Thánh Ý đại hỉ, lúc này ghé vào Lâm Tể Trần trên lưng, làm nũng nói, phu quân, ta đi mệt a, ngươi cũng cõng ta a. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể trên lưng nàng rời đi. Bị lấy Sở Thiên Hàng Lý Mục lập tức cảm giác một trận tiêu điều, vì sao sư đệ liền có thể lưng xinh đẹp như vậy muội tử, mà ta cũng chỉ có thể lưng đại sư huynh. Bốn người cách khai hoang nguyên, trở về hồ tộc. Vừa về tới hồ tộc, Lâm Tể Trần liền thấy để hắn nghẹn họng nhìn trân trối một màn. Chỉ gặp nhà mình trong viện, một đống mẫu hùng yêu yêu kiều cười liên tục, tránh trái tránh phải. Mà một đầu mập gấu con mắt được băng gạt, tại bọn này gấu cái trong đám, không ngừng tìm tòi, miệng bên trong còn phát ra tiếu dung. Ái phi ta tới rồi bị ta bắt được các ngươi liền xong rồi, cạc cạc cạc đầu này mập gấu, Lâm Tể Trần thấy mười phần nhìn quen mắt, không phải Hùng Dạng Tử còn có ai. Nói thật, hắn vừa mới bắt đầu cũng không dám tin tưởng đây là Hùng Dạng Tử, so lần đầu tiên tới hồ tộc nhìn thấy hắn lúc còn khiếp sợ hơn. Hùng Dạng Tử bình thường nhìn xem không gần nữ sắc, không nghĩ tới bây giờ là bộ này đức hạnh. Cái này cực kỳ giống Tam Quốc bên trong Đổng Trác A. Lâm Tể Trần cảm giác mình mặt mo đỏ bừng nóng hổi, làm Hùng Dạng Tử chủ nhân, hắn thật cảm giác xấu hổ vô cùng A, có dạng này sủng vật, mắc cỡ chết người. Ái phi đều đi đâu, mau tới theo giúp ta A, làm sao đều bắt không được đâu, trầm luân tại ôn nhu hương bên trong Hùng Dạng Tử còn căn bản không biết Lâm Tể Trần trở về, vẫn như cũ một đường tìm tòi, không ngờ sờ đến Lâm Tể Trần trên thân. Nó còn nghi hoặc dùng tay gấu khắp nơi sờ sờ xoa bóp. Kỳ quái nói, à, cái này ái phi làm sao không có lông. Hoang mang ở giữa, nó giải khai trên ánh mắt băng gạt, nhìn thấy người trước mắt lúc, Hùng Dạng Tử tiếu dung động lại. Ngay sau đó, một cái thi đấu đấu gào thét tới. Ba. Hùng Dạng Tử bị đánh mộng. Lâm Tể Trần khí cấp bại phôi nói, ngươi tên hỗn đản đồ chơi, đang làm gì đâu. Hùng Dạng Tử ủy khuất vô cùng, lại không dám phản bác. Lúc này trong viện hồ tộc thì vệ hảo tâm tới giải thích, Lâm công tử, là như thế này, thiếu chủ của chúng ta theo ngươi ý tứ đi hùng yêu tộc truyền tin, cho Hùng Dạng Tử tìm bạn trăm năm, không nghĩ tới báo danh gấu cái nhiều không kể xiết. Chúng ta đành phải đều gọi tới để Hùng Dạng Tử chọn lựa, nó tuyển mấy chục con vừa ý, đều lưu lại. Lâm Tể Trần im lặng, nói, ta chỉ là để các ngươi cho hắn tướng một cái là được, các ngươi làm sao đều dựa vào hắn a? Thì vệ chê cười nói, chính nó muốn, lúc đầu thiếu chủ cũng là nghĩ như vậy, nhưng Hùng Dạng Tử không đồng ý, nói cái gì cũng phải đem chính mình coi trọng đều chọn tới, mà lại nó còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nó nói cái gì rồi? Lâm Tể Trần hỏi. Thì vệ do dự một chút, vẫn là chi tiết báo cho, nó nói nó chủ nhân khắp nơi hái hoa ngắt cỏ trời sinh tính phong lưu. Có kỳ chủ tất có gấu, nó phải thừa kế chủ nhân ưu lương truyền thống, còn có. Còn có cái gì? Lâm Tể Trần lỗ mũi đều bị tức đến tại phun lửa, nhưng vẫn là yêu cầu nghe xong. Nó còn nói. Nó đi theo chủ nhân đánh cả một đời cầm, liền không thể hưởng thụ một chút. Nói xong, thì vệ thức thời đi. Lưu lại Lâm Tể Trần tức giận đến nguyên địa thăng thiên. Không đầy một lát, trong viện liền vang lên Hùng Dạng Tử kêu thảm. Chương 957, Hải Vương Hùng. Chương 955, Hải Vương Hùng. Đem Sở Thiên Hàng thu xếp tốt về sau, Lâm Tể Trần đi ra viện tử, chỉ gặp Hùng Dạng Tử sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất vừa khóc vừa gào. Bởi vì Lâm Tể Trần đem hắn tất cả ái phi đều cho đuổi đi. Cũng không phải Lâm Tể Trần quá ác, nguyên bản hắn để Hùng Dạng Tử chọn một cái đương nàng dâu, nhưng chính nó cự tuyệt. Lý do đúng là nó nói mình cùng những cái kia gấu cái chỉ là chơi đùa mà thôi, căn bản không muốn kết hôn. Khá lắm, lúc ấy cho Lâm Tể Trần tức giận đến miệng đều nhanh sai lệch. Cho nên đối với loại này cặn bã gấu. Hải Vương Hùng, Lâm Tể Trần quyết định nhất định phải cho nó chút giáo huấn, liền đem tất cả gấu cái đều đuổi đi, để nó tiếp tục cô độc. Mắt thấy cái này ngốc hàng khóc lóc om sòm lăn lộn, Lâm Tể Trần không thể làm gì, cho nó ném đi ăn chút gì. Hùng Dạng Tử lúc ấy liền yên tĩnh, ông ăn đi một bên hưởng thụ đi. Kỳ thật nó đã sớm phát xong tình, cố ý dạng này, chính là nghĩ lại Lâm Tể Trần trong tay lừa gạt ăn chút gì, hi hi, cái này kêu là đại trí nhược ngu. Lâm Tể Trần vừa bãi bình xong Hùng Dạng Tử, Hồ Thất Nhi vừa vặn đuổi tới. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi trở về à nha. Hồ Thất Nhi vừa nói xong. Liền phát hiện Lâm Tể Trần đứng bên người một cái thiếu nữ tóc lam, nàng tâm một nắm chặt. Ánh mắt lộ ra một tia địch ý, mà Thiết Thánh Ý cũng chú ý tới Hồ Thất Nhi, ánh mắt lạnh lẽo, ưỡn ngực ngẩng đầu, trong nội viện bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Hồ Thất Nhi thăm dò tính hướng Lâm Tể Trần hỏi, Lâm Thiếu Hiệp, nàng là. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, Thiết Thánh Ý lại trước kéo lại cánh tay của hắn, chủ động giới thiệu, ta gọi Thiết Thánh Ý, hắn là ta phu quân. Hồ Thất Nhi hừ lạnh nói, ta vậy mới không tin. Không tin ngươi hỏi nàng. Lâm Thiếu Hiệp. Nàng nói thế nhưng là thật. Hồ Thất Nhi tự nhiên truy vấn. Lâm Tể Trần nhức đầu không thôi, không biết nên giải thích thế nào. Vừa vặn lúc này Lý Mục từ trong nhà xông ra, nói, sư đệ, đại sư huynh tỉnh. Lâm Tể Trần như nghe tiếng trời, tranh thủ thời gian lấy cớ, thật sao, ta cái này tới. Tiếp lấy hắn chạy ra, loại tràng diện này quá dọa người. Hiện tại dù là Sở Thiên Hàng nhập ma hắn đều càng vui đi cái kia mà đợi. Bất quá hắn đi, trong viện hai nữ nhân chiến đấu nhưng lại chưa kết thúc. Hồ Thất Nhi nghĩ tới điều gì, cười nói, à ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia ngư nhân tộc công chúa đi. Phải thì như thế nào? Thiết Thánh Ý không hề nhượng bộ chút nào nói. Hồ Thất Nhi chế nhạo nói, ta nghe Lâm Thiếu Hiệp nói qua, hắn cùng ngươi chỉ là giả kết hôn, các ngươi ngư nhân tộc bắt cóc hắn. Ngươi càng là hèn hạ đến ép buộc muốn Lâm Thiếu Hiệp cùng ngươi thành thân, các ngươi ngư nhân tộc quả nhiên đều là hèn hạ vô sĩ hạng người. Thiết Thánh Ý nổi giận, chỉ vào Hồ Thất Nhi nói, ngươi cái này sống hồ ly lặp lại lần nữa. Hồ Thất Nhi khẽ nói, lại nói 10 lần lại như thế nào? Ngươi cùng Lâm Thiếu Hiệp giả thành thân là sự thật. Ta thừa nhận là giả, nhưng ta đối với hắn yêu, là thật. Hứ, Lâm Thiếu Hiệp cũng không yêu ngươi. Phu quân ta mới không yêu ngươi đây. Hồ ly lẳng lơ. Thối nhân ngư. Hồ ly lẳng lơ. Thối nhân ngư. Hai nữ nhân ở trong viện lại trực tiếp trùng beng. Còn ở bên cạnh ăn uống thả cửa Hùng Dạng Tử dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả đồ vật cũng không dám ăn, co lại thành một đoàn bảo vệ mình. Nó cảm giác được có hai cổ phi thường đáng sợ sát khí ngay tại viện này ở trong. Một bên khác trong phòng, rõ ràng nghe được cái này bên ngoài động tĩnh, Lâm Tể Trần chỉ có thể làm không nghe thấy. Lý Mục hỏi, sư đệ, ngươi mặc kệ quản. Lâm Tể Trần trừng mắt liếc hắn một cái, nói, làm sao quản a? Ngươi đi quản một cái cho ta xem một chút. Lý Mục cổ co rụt lại, lúc này lắc đầu biểu thị mình không được. Hai người tạm thời không để ý tới bên ngoài, đi vào trong phòng, Sở Thiên Hàng quả nhiên tỉnh lại, chỉ là hắn hai mắt thất thần. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Thời khắc này Sở Thiên Hàng tựa hồ 10 phần tiều tụy, râu ria xồm xoàm, khóe mắt thật sâu, ngày xưa dốc lòng chăm sóc tóc cũng loạn thành một bầy. Không còn có ngày xưa tiêu sái đại sư huynh bộ dáng, thay vào đó, giống như là một bộ cái xác không hồn. Lý Mục lo lắng nhỏ giọng tại Lâm Tể Trần bên tai nói, đại sư huynh sẽ không lại bị tâm ma khống chế đi. Lâm Tể Trần ra hiệu hắn im lặng, đi đến trước giường. Cái giường này, đã liên tục nằm 3 năm nhân. Hắn, Lý Mục tăng thêm Sở Thiên Hàn. Đại sư huynh, ngươi tốt một chút rồi à? Lâm Tể Trần dò hỏi. Sở Thiên Hàn quay đầu đi chỗ khác, tự hồ không muốn gặp người. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Lý Mục cũng ở bên hỏi. Sở Thiên Hàn ngữ khí tinh thần sa sút, thanh âm khàn khàn nói, không cần gọi ta là đại sư huynh, ta không xứng làm các ngươi đại sư huynh. Ta có lỗi với các ngươi, kém chút hại hai người các ngươi, ta tự cam đọa lạc, cùng ma tu làm bạn, giết hại đồng môn, ta căn bản không xứng cầm kiếm, càng không xứng khi các ngươi sư huynh, từ nay về sau, Thiên Diễn Kiếm Tông. Sẽ không còn có Sở Thiên Hàn. Nói đến đây, Sở Thiên Hàn cũng nhìn không được nữa, khóe mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lý Mục chấp mũi vị chua, Lâm Tể Trần cũng không phải tư vị. Lý Mục nói, đại sư huynh ngươi sao phải khổ vậy chứ, cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ là kia yêu nữ hại ngươi thôi, ngươi chớ tự trách. Lâm Tể Trần thật không có trực tiếp khuyên bảo, chỉ là đi đến Sở Thiên Hàn bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi bộ dáng này, nếu là Thiên Kiếm trưởng lão biết, hắn hẳn là thất vọng. Sở Thiên Hàn toàn thân rung lên, tự hồ nghe đến không muốn nhất nghe danh tự. Hắn dùng cánh tay che khuất tầm mắt của mình, nước mắt đã như suối tuôn. Lâm sư đệ. Ngươi không hiểu. Ta thật không xứng, không xứng làm đại sư huynh, càng không xứng đợi tại Thiên Diễn Kiếm Tông. Làm phiền ngươi về tông chuyển cáo sư phụ ta, liền nói hắn đồ nhi vô dụng, thẹn với hắn nhiều năm dưỡng dục, kiếp này vô duyên báo đáp, chỉ mong đời sau hoàn lại lão nhân gia ông ta ân tình. Dứt lời, Sở Thiên Hàn bi phẫn bên trong, giơ tay lên hướng mình thiên linh đột nhiên vỗ xuống. May mắn Lâm Tể Trần phản ứng cực nhanh, kịp thời ngăn lại. Hắn nắm lấy Sở Thiên Hàn tay, quát lớn, đại sư huynh. Ngươi tỉnh lại điểm A, đại trượng phu dám làm dám chịu, há có thể tự sát. Ngươi nếu thật là tự cam nhập ma, cũng hẳn là về tông đối mặt hiện thực, chờ đợi tông môn xử lý, ngươi dạng này tự hành kết thúc, tính là gì nam nhân. Sở Thiên Hàn ngồi dậy, bàn tay nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, trên cổ nổi gân xanh. Miệng hắn khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xì hơi ngồi phịch ở đầu giường, thật lâu mới thở dài một tiếng. Lâm sư đệ, ngươi nói đúng, ta hẳn là về tông môn tỉnh lại, nhưng ta không thể quay về. Thân phận của ta. Ai? Được rồi. Lâm Tể Trần biết hắn muốn nói cái gì, cũng đã đại khái suất biết Sở Thiên Hàn bí mật, bởi vì kia thứ hai phong từ trên thân Lạc Mộ Tiêm trộm được phong thư, hắn trên đường liền đã xem hết. Nhị sư huynh, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có lời cùng đại sư huynh nói. Lâm Tể Trần quay đầu hướng Lý Mục phân phó. Lý Mục thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là căn dặn Lâm Tể Trần nhất định phải chăm sóc tốt Sở Thiên Hàn, tiếp lấy rời đi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người. Lâm Tể Trần ánh mắt lấp lánh nhìn xem Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn ánh mắt lại phiêu hốt trốn tránh. Chột dạ không thôi, tự hồ, đang sợ. Chương 958, Sở Thiên Hàn thân phận. Chương 956, Sở Thiên Hàn thân phận. Đây là Sở Thiên Hàn lần thứ nhất đối Lâm Tể Trần có loại e ngại cảm giác. Lâm Tể Trần nhìn hắn ánh mắt, trần trụi, phản phất xem thấu hắn tất cả bí mật. Hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt qua đi. Lâm Tể Trần lên tiếng, đại sư huynh, ngươi là tại cố kỵ ngươi ma tu chi tử thân phận A. Kinh. Sở Thiên Hàn ánh mắt ngưng trệ, con ngươi địa chấn. Hắn không dám tin nhìn xem Lâm Tể Trần, một lần chấn kinh đến miệng bên trong chen không ra dù là một chữ. Lâm Tể Trần rất thẳng thắn xuất ra kia hai lá không trọn vẹn phong thư. Giao cho Sở Thiên Hàn trong tay. Sở Thiên Hàn tiếp nhận xem xét, mới hiểu được Lâm Tể Trần vì sao lại biết chuyện bí ẩn như vậy. Hắn như dành thời gian khí lực, hữu khí vô lực cười thảm nói, đã ngươi đã biết, cái kia còn đang chờ cái gì đâu, giết ta đi, tông môn coi như biết, cũng sẽ không trách phạt ngươi. Lâm Tể Trần ngược lại cười nói, ta nếu là muốn giết ngươi, làm gì chi đi nhị sư huynh, còn không bằng để hắn ở đây làm chứng. Sở Thiên Hàn ngẩng đầu, cười lạnh nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? muốn dùng cái này uy hiếp ta, để cho ta về sau nghe lệnh của ngươi. Làm ngươi khôi lỗi. Trong mắt ngươi, ta Lâm Tể Trần chính là như thế bị ổi người a. Lâm Tể Trần khinh thường nói, cũng nói tiếp, ngươi hẳn là không ít Thù Lạc Mộ Tiêm uy hiếp a. Sở Thiên Hàn câm lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi là từ lúc nào biết mình thân phận? Lâm Tể Trần hỏi. Sở Thiên Hàn đắng chát trả lời, mấy năm trước, ta lần thứ nhất đụng phải Lạc Mộ Tiêm, nàng liền tiết lộ thân phận của ta, cũng dùng cái này uy hiếp, mấy năm này, ta một mực sống ở trong khủng hoảng, dẫn đến sinh sôi tâm ma, bị Lạc Mộ Tiêm lấy tâm ma đại phát, triệt để khống chế. Lâm Tể Trần tiếp tục hỏi, lúc trước ngươi hướng Lạc Mộ Tiêm tiết lộ ta tại Bạo Phong Sơn cốc tình báo. Là nàng chỉ điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đúng vậy, kỳ thật ta cùng ngươi không cừu không oán, làm gì thiết kế giết ngươi? Kia Lạc Mộ Tiêm làm sao lại nghĩ lấy đối phó ta? Lâm Tể Trần hồ nghi nói. Sở Thiên Hàn kiên nhẫn giải thích, bởi vì ngươi cản trở kế hoạch của nàng. Kế hoạch của nàng? Không sai, Lạc Mộ Tiêm mấy năm này một mực tại âm thầm hướng ta yêu cầu tông môn tình báo, cũng muốn cho ta tiếp cận trưởng môn, đạt được nàng ưu ái, dễ tìm cơ hội ở lúc mấu chốt ra tay. Sở Thiên Hàn nói tự giễu cười một tiếng, nói, đáng tiếc nàng kế hoạch thất bại, trưởng môn tự hồ một mực đối ta có ý đề phòng. Mỗi lần gặp nàng, ta cũng cảm giác mình bí mật bị nhìn xuyên, chỉ là trưởng môn xưa nay không nói, ta cũng không xác định có phải hay không mình chột dạ đưa đến, nhưng Lạc Mộ Tiêm cũng không tính từ bỏ, thẳng đến ngươi xuất hiện, phá vỡ hy vọng của nàng. Mà thiên phú của ngươi rõ như ban ngày, đặc biệt bị trưởng môn thu làm đệ tử, Lạc Mộ Tiêm biết về sau, liền đối với ngươi ôm hận tại tâm, muốn ta âm thầm diệt trừ ngươi, lấy thuận tiện ta có cơ hội lại bái nhập trưởng môn tòa hạ. Lâm Tể Trần nghe xong lại hỏi tiếp, kia Thập Vạn Đài Sơn đâu? Ngươi truy sát ta, cũng là nàng thụ ý. Đúng. Ngươi không chỉ là phá hủy Lạc Mộ Tiêm kế hoạch thứ nhất, còn phá hủy nàng kế hoạch thứ hai. Sở Thiên Hàn trả lời. Kế hoạch thứ hai là cái gì? Sở Thiên Hàn không có giấu giếm, trả lời, để cho ta tiếp cận tiểu sư muội, thu hoạch Thiên Nguyên đại trưởng lão tín nhiệm, dạng này coi như ta không có trở thành trưởng môn tọa hạ đệ tử, cũng có thể được mấy vị đại trưởng lão ủng hộ, tại tông môn địa vị, ngoài trừ trưởng môn, đem không người nào có thể rung chuyển, thậm chí trở thành tông môn cao tầng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lâm Tể Trần sững sờ, không nghĩ tới Lạc Mộ Tiêm như thế tâm cơ. Dự định đem kiếm tông đại lão hết thảy giải quyết. Hắn hỏi lại lần nữa, cho nên ngươi không thích tiểu sư tỷ Lạc. Sở Thiên Hàn lắc đầu, khẽ thở dài, người ta thích, sớm tại nhiều năm trước, bị ta một kiếm đâm chết rồi. Ta dựa vào, cầu ái không thành ngươi liền giết người ta. Lâm Tể Trần kinh ngạc, còn có loại người này. Sở Thiên Hàn mặt tối sầm, im lặng chi cực. Ta giết nàng, là bởi vì nàng là cái ma tu, bị thiên kiếm trưởng lão phát hiện, lúc này mới muốn ta xuất thủ. Sở Thiên Hàn nói ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Năm đó hắn vừa xuống núi du lịch, mới biết yêu, đụng phải một cái bông hoa nữ tử. Sở Thiên Hàn đối nữ tử này vừa thấy đã yêu. Đáng tiếc, nữ tử này sớm đã thân tử đạo tiêu, việc này một mực tại trong lòng của hắn là cái tiếc nuối. Thiên kiếm đại trưởng lão thật có như thế khoa trương a, chỉ là bởi vì đối phương là ma tu liền muốn giết. Lâm Tể Trần vẫn có chút không thể lý giải, coi như thiên kiếm trưởng lão thống hận ma tu cũng không thể đến trình độ này đi. Sở Thiên Hàn giải thích nói, cũng không hoàn toàn là đi, cái này ma tu nữ tử, nhưng thật ra là ma đạo trẻ mồ côi, ta kiếm tông người từng giết nàng phụ thân, nàng tiếp cận ta cũng là vì báo thù. Lâm Tể Trần giật mình. Thì ra là thế, vậy dạng này xem ra, thiên kiếm đại trưởng lão không có hắn nghĩ như vậy bất công. Sở Thiên Hàn ưu thương một lát sau, lại cảm thán nói, ta kỳ thật chỉ đem tiểu sư muội đương muội muội, chỉ bất quá trong cơ thể ta tâm ma Thù Lạc Mộ Tiêm bại bố, sẽ thuận theo nàng, một khi ta dám ngỗ nghịch, nàng liền sẽ đem bí mật của ta lộ ra ánh sáng ra ngoài. Ngươi cứ như vậy sợ bị người biết. Sở Thiên Hàn cười nhạo một tiếng, nói, ngươi không phải ma tu chi tử, ngươi đương nhiên không sợ, nếu như ta thân phận bị tông môn biết được, nhẹ thì bị đuổi ra tông môn hủy bỏ tu vi, nặng thì chết không nơi chôn thây. Bởi vì bất kỳ một cái nào chính đạo tông môn, đều quyết sẽ không bồi dưỡng một cái ma tu chi tử, nhất là cái này Ma Tu chi tử, vẫn là U Hồn Điện điện chủ Lạc Biển cả nhi tử. Lâm Tể Trần thật không có quá mức kinh ngạc, việc này hắn đã biết. Hắn ngược lại trêu ghẹo nói, cho nên ngươi gọi Lạc Thiên Hàn mà không phải Sở Thiên Hàn Lạc. Sở Thiên Hàn lại tự hồ như bị chạm đến vẫy ngược, giận tím mặt. Không muốn đề cập với ta Lạc Thiên Hàn cái tên này. Đợi ta, chỉ gọi Sở Thiên Hàn. Lâm Tể Trần chê cười nói, tốt tốt tốt, miệng ta nhanh lỗi của ta, không ra nói giỡn. Nói, Lâm Tể Trần biểu lộ trở nên nghiêm túc, ngươi dạng này càng không đúng. Đã vô tâm hướng ma, cần gì phải thụ ma tu uy hiếp, ngươi dạng này, chẳng những hại mình, còn hại trên tông môn dưới, hại dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy Thiên Kiếm trưởng lão. Sở Thiên Hàn sắc mặt thống khổ, nói, ta lại làm sao không biết đâu, ta không biết có bao nhiêu cái ngày đêm, nghĩ tới rời đi tông môn, thậm chí tự sát, nhưng ta mỗi khi loại suy nghĩ này thời điểm, tâm ma sẽ xuất hiện, nó mê hoặc lấy ta, uy hiếp ta, ta chịu không được, thật không chịu nổi. Sở Thiên Hàn song quyền nắm chặt, móng tay đã lâm vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Lâm Tể Trần nghe vậy cũng là lâm vào xoắn xuýt cùng mê mang. Hắn mặc dù không có trải nghiệm qua Sở Thiên Hàn loại này tao ngộ, nhưng lại có thể hiểu được nỗi thống khổ của hắn. Suy tư sau một hồi, Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, bí mật này, chỉ có ta biết, ta sẽ không nói ra đi, càng sẽ không dùng cái này đến uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi không còn làm nguy hại đồng môn sự tình. Sở Thiên Hàn nhưng không có lạc quan như vậy, cười khổ nói, nhưng ta trốn không thoát tâm ma a. Lâm Tể Trần cười ha ha, lấy xuống trên cổ ngọc bội, ném tới, cười nói, ngươi cho rằng Thiên Kiếm đại trưởng lão vì cái gì cho ngươi cái này. Sở Thiên Hàn tiếp nhận ngọc bội. Sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 959, hủy diệt U Hồn Điện nhiệm vụ. Chương 957, hủy diệt U Hồn Điện nhiệm vụ. Nhìn xem ngọc bội trong tay, Sở Thiên Hàn lại có chút bối rối. Ngươi nói là, sư phụ ta đã sớm biết thân phận của ta rồi. Lâm Tể Trần lắc đầu nói, này cũng không nhất định, nhưng sư phụ ngươi khẳng định biết ngươi tâm ma phụ thể chuyện này, bằng không thì cũng sẽ không đưa ngươi khối này định hồn ngọc bội. Huống hồ ta cho rằng, Thiên Kiếm đại trưởng lão cũng không biết thân phận của ngươi, nếu như hắn biết, sẽ còn đối ngươi tốt như vậy. Sở Thiên Hàn nghĩ cũng phải, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu như Thiên Kiếm trưởng lão biết thân phận của hắn sẽ là cỡ nào thất vọng. Hắn vừa thở phào, Lâm Tể Trần một câu lại đem hắn kéo vào đáy cốc. Nhưng chiếu cái này xu thế xuống dưới, tông môn sớm muộn cũng là sẽ biết, ngươi cảm thấy Lạc Mộ Tiêm kế hoạch thật có thể trốn được sư phụ ta cùng sư phụ ngươi con mắt a. Sở Thiên Hàn nhất thời lại lần nữa lâm vào lưỡng nan cùng vô tận dày vò ở trong. Lâm Tể Trần lại nói, nếu như ngươi nghĩ bản thân cứu rỗi, liền phải trước đem tâm ma loại trừ, lại xử lý Lạc Mộ Tiêm yêu nữ này, cuối cùng diệt U Hồn Điện. Dạng này, ngươi liền triệt để cùng ma tu chi tử phân rõ giới hạn, cũng không cần lại bị người quyền hành. Sở Thiên Hàn ánh mắt chớp lên, tự hồ đang tiêu hóa đề nghị này. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, Lạc Mộ Tiêm há có thể bỏ mặc ta đối phó nàng cùng U Hồn Điện. Chỉ sợ còn không có động thủ, nàng cũng đã đem thân phận của ta công bố ra ngoài đi. Lâm Tể Trần hoàn toàn thất vọng, thì tính sao? Dù sao sớm muộn nàng cũng sẽ lộ ra ánh sáng, hiện tại không có chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi, chờ nàng cần đối phó kiếm tông lúc, ngươi chính là tốt nhất pháo hôi. Đã kết quả cũng giống nhau. Ngươi vì cái gì không vì mình đụng một cái đâu, tối thiểu coi như bị người phát hiện, ngươi Sở Thiên Hàn cũng không có phản bội qua kiếm tông, cho dù chết, cũng là chết tại trừ ma vệ đạo con đường bên trên, đến lúc đó dù là ngươi chết, Thiên Kiếm trưởng lão cũng chỉ sẽ lấy ngươi làm vinh. Sở Thiên Hàn tâm động, Lâm Tể Trần thì tiếp tục mở đạo, xử lý Lạc Mộ Tiêm cùng hủy diệt U Hồn Điện trước đó, ngươi bây giờ trước hết nhất cần phải làm là loại trừ tâm ma của ngươi, nếu không vạn sự đều yên, tâm ma cái đồ chơi này không ai có thể giúp ngươi, cho dù là Thiên Kiếm trưởng lão. Thậm chí bao gồm ta tức. À không đúng, là sư phụ, cái này cần chính ngươi đi đối mặt. Có Thiên Kiếm đại trưởng lão tặng cho ngươi định hồn ngọc bội, ngươi có thể yên tâm, Lạc Mộ Tiêm không có tốt như vậy khống chế hoặc là ảnh hưởng ngươi, nhưng nếu như chính ngươi liên tâm ma cái này liên quan đều qua không được, còn nói gì cứu rỗi mình, diệt đi U Hồn Điện. Sở Thiên Hàn nghe vậy im lặng, hắn kinh ngạc thất thần, thật lâu, hắn ánh mắt trở nên kiên định. Ngươi nói không sai, ta sẽ diệt trừ ta tâm ma. Sở Thiên Hàng dứt lời cầm thật chặt ngọc bội trong tay, nguyên bản u ám ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Lâm Tể Trần vừa muốn thở phào, trò chơi thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Phát động duy nhất tính nhiệm vụ ẩn, hủy diệt u hồn điện. Nhiệm vụ độ khó, địa ngục cấp, nhiệm vụ thời hạn, một năm nhiệm vụ ban thưởng, không biết nhiệm vụ trừng phạt, không biết có tiếp nhận hay không. Đương Lâm Tể Trần nhìn thấy nhiệm vụ này lúc, kém chút cho là mình nhìn lầm. Hắn không phải bị nhiệm vụ này bị dọa cho phát sợ, mà là bị thời gian này cho kinh đến. Trong vòng một năm, để hắn đi hủy diệt u hồn điện. Hắn hiện tại mới chỉ là nguyên anh cảnh A, để hắn xử lý lạc mộ tim còn có thể. Nhưng là muốn hắn diệt đi toàn bộ u hồn điện. Đây chính là Nguyệt Hoa Châu siêu cấp tông môn một trong A, không nói lạc biển cả cái này vũ hóa cảnh điện chủ, liền nói những trưởng lão kia tùy tiện xách một cái ra đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Cái này cùng để hắn trong một năm diệt đi thiên diễn kiếm tông có cái gì khác nhau, 12 đại trưởng lão, cái nào không phải cảnh giới tối thiểu ngộ đạo cảnh A, mẹ A, đây là cái quỷ gì nhiệm vụ, căn bản không có khả năng thật sao? Lâm Tể Trần vừa định cự tuyệt, nhưng lại tại nửa đường ngừng lại. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đã dung hợp thế giới rất có thể sẽ sớm xuất hiện, vậy nhiệm vụ này đến lúc đó thất bại tự hồ cũng không lỗ A, mà lại hiện tại không tiếp, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội. Lâm Tể Trần đầu não phong bạo, nếu như có thể điều động toàn bộ kiếm tông thực lực, diệt đi u hồn điện, cũng là không phải là không được. Nhưng cái này độ khó quá lớn, dù sao rút dây động rừng, hai đại siêu cấp tông môn một khi đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ Bát Hoang đại lục đều muốn thụ liên lụy. Không qua lại hướng phong hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Tể Trần suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn tuyển tiếp nhận. Tiếp lấy hắn liền đại nghĩa lẫm nhiên đối Sở Thiên Hàng nói, đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Sở Thiên Hàng ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tể Trần, do dự một chút, hay là hỏi, ngươi thật không ngại thân phận của ta? Sẽ không bận tâm a? Lâm Tể Trần cười nói, nếu như ta cố kỵ ma tu thân phận, khi ban đầu ở Linh Kiếm Sơn Đại Điện, ta sẽ còn liều lĩnh ra sức bảo vệ Bách Lý Tàng Phong a. Trong mắt của ta, chính ma ở chỗ lòng người, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Sở Thiên Hàng chăm chú gật đầu, nói, thụ giáo. Lâm Tể Trần gặp hắn trạng thái khôi phục. Cũng liền yên lòng, đứng lên nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi khôi phục, chúng ta liền về tông môn đi, đúng, trở về trước đó, còn phải đi Lý Mục nhà bái phỏng một chút. Lâm Tể Trần nói xong quay người rời đi, vừa ra đến trước cửa, sau lưng lại truyền tới một thanh âm trầm thấp, đa tạ. Lâm Tể Trần cười một tiếng, không có trả lời, biến mất trong phòng. Hắn vừa đi ra ngoài cửa, trong viện đã là kiếm bạc nổ trương. Ngoại trừ trong góc trung lẫy bảy hùng dạng tử bên ngoài, còn có một cái sợ hãi đến trốn đến một bên Lý Mục. Một người một gấu trong sân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâm Tể Trần nguyên bản buông lỏng tiếng lòng một chút kéo căng, ngoà tàu, hỏng bét, làm sao đem cái này đem quên đi. Hồ ly lẳng lơ, ngươi câu dẫn người khác phu quân còn lý luận, nhìn ta không chù y dẹp ngươi. Thối nhân ngư, cướp đoạt thiếu nam, hèn hạ vô sĩ, nhìn ta không đem ngươi nướng thành cá khô. Hai thiếu nữ mùi thuốc súng dẫn bạo, hết sức căng thẳng, song phương liền muốn bắt đầu ra tay đánh nhau. Lâm Tể Trần há mồm vừa muốn kêu dừng, nhưng không ngờ, lúc này trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, nhiệt độ của người hắn tại cấp tốc tiêu thăng, trong mắt cũng có hỏa diễm bay lên. Tình huống như thế nào? Lâm Tể Trần còn chưa hiểu tình trạng, một cổ dục vọng mãnh liệt xông phá lý trí, dưới quần mặt có quái thú đang thức tỉnh. Lâm Tể Trần cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng, hận không thể hiện tại đem y phục trên người toàn lột sạch. Đinh! Người trúng mị độc, 5 phút bên trong không có giải độc, sẽ bạo thể mà chết. Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần người choáng váng, ngoà tàu, ca môn lúc nào bên trong mị độc. Chẳng lẽ là... Sở Thiên Hàng coi trọng mình sau đó vừa mới vụng trộm hạ độc. Vì đạt được mình. Ý nghĩ này để Lâm Tể Trần hổ khu chấn động. Cúc phát siết chặt. Nhưng rất nhanh hắn liền đẩy ngã cái này không đáng tin cậy suy đoán. Hắn hồi tưởng lại, tại đáy biển hoàng cung cùng Thiết Thánh Ý thành thân đêm đó, mình liền trúng phải Thiết Diên Hạo trộm hạ mị độc. Sau đó bởi vì không có đạt được làm dịu, kém chút xảy ra chuyện. Mà Sở Thiên Hàng đem mình viên kia định hồn ngọc bội cho mình, từ đó chế trụ trong cơ thể hắn mị độc. Cũng làm cho hắn một mực không có tái phát, nhưng bởi vì Lâm Tể Trần chủ quan, cũng coi là mị độc đã sớm biến mất, cho nên chưa hề không có lại đi để ý tới qua. Mà bây giờ, ngọc bội còn đưa Sở Thiên Hàng. Mà trong cơ thể hắn mị độc cũng yên lặng thật lâu, bạo phát. Chương 960, độc tố bộc phát. Chương 958, độc tố bộc phát. Đối với mị độc cái đồ chơi này, Lâm Tể Trần là tương đối quen thuộc, nhưng hắn xác thực lần thứ nhất trúng độc. Trước đó hai lần, đều là tiểu sư muội cùng mộ linh băng bên trong, cho nên đối cái này độc, hắn có thể nói là người quen cũ. Theo lý thuyết, hắn có được bách độc bất xâm thể chất, căn bản không sợ loại độc tố này. Nhưng nhất cả trứng chính là, mị độc kỳ thật cũng không tính độc, nó là một loại thuốc mê, chỉ là tên gọi mị độc thôi. Ban đầu ở Vĩnh Hằng băng nguyên cho mộ linh băng giải độc thời điểm, Lâm Tể Trần liền một lần kém chút mình cũng nhiễm phải. Cái kia còn chỉ là cùng mộ linh băng miệng đối miệng mớm thuốc trao đổi điểm nước bọt liền như vậy. Hiện tại Lâm Tể Trần là trực tiếp uống xen lẫn không ít mị độc rượu, hơn nữa còn để mị độc lắng động thật lâu, giống như yên lặng núi lửa bộc phát. Dục hỏa đốt người hạ Lâm Tể Trần, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, hắn rất muốn xông về trong phòng, tìm Sở Thiên Hàng muốn về ngọc bội. Nhưng nghĩ đến Sở Thiên Hàng rất có thể sẽ lần nữa bị tâm ma khống chế, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Mà lúc này trong viện Hồ Thất Nhi cùng Thiết Thánh Ý cũng phát giác được bên cạnh có động tĩnh. Quay đầu liền nhìn thấy Lâm Tể Trần không thích hợp dáng vẻ. Hai nữ đồng thời mặt đỏ lên, xấu hổ giận nghiêng đầu đi. Lý Mục thì trợn mắt hốc mồm, bật thốt lên, sư đệ, ngươi cùng đại sư huynh chờ đợi một hồi, làm sao còn sẽ có loại phản ứng này à? Trời ạ! Lâm Tể Trần sau khi nghe được kém chút không có tức đến phun máu, hận không thể quá khứ xé nát gia hỏa này phá miệng. Thiết Thánh Ý cùng Hồ Thất Nhi cũng tin Lý Mục, đều che miệng sợ ngay người. Lâm Tể Trần mặt đen lên, cắn răng nói, chớ có nói hưu nói vượng, ta kia là trúng độc. Trúng độc! Ba người lúc này mới kịp phản ứng. Thiết Thánh Ý trước tiên chạy tới, ân cần nói, phu quân, ngươi làm sao lại trúng độc? Lâm Tể Trần tức giận nói, còn không phải cha ngươi làm chuyện tốt. Cha ta! Thế nhưng là đêm đó ta không phải đã để hai người thị nữ giải độc cho ngươi sao? Thiết Thánh Ý ngốc manh hỏi. Lâm Tể Trần mắt trợn trắng lên, Lý Mục lúc này ngượng ngùng cười nói, kia là giả. Ta cùng đại sư huynh hai nam nhân làm sao cho sư đệ giải độc này a? Cũng may Sở Thiên Hàng một lòng đang suy nghĩ chuyện gì không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không phải đoán chừng không phải lao ra cùng Lý Mục liều mạng không thể. Hồ Thất Nhi lúc này cũng vội vàng chạy đến. Nắm qua Lâm Tể Trần tay, nhân tiện nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta Hồ tộc có biện pháp giải độc, ngươi đi theo ta. Nói, Hồ Thất Nhi liền dắt lấy Lâm Tể Trần hướng trong viện những phòng khác chạy tới. Lâm Tể Trần nghe xong có biện pháp, đương nhiên đuổi theo sát. Hiện tại mị độc triệt để bộc phát, đừng nói giải độc đan, liền xem như lại dùng định hồn ngọc bội đều chưa chắc hữu dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể ký thác tại Hồ Thất Nhi thật sự có biện pháp, bằng không hắn khả năng thật muốn thú tính đại phát. Mắt thấy Hồ Thất Nhi mang theo Lâm Tể Trần tiến vào một gian phòng, Thiết Thánh Ý đột nhiên sinh lòng không ổn. Lúc này cũng lập tức đi vào theo. Ngươi tiến đến làm cái gì? Mau đi ra. Hồ Thất Nhi gặp nàng theo vào đến, cau mày xua đuổi nói, Thiết Thánh Ý lại lòng bàn chân sinh đinh, cố chấp nói, ta mới không muốn. Ngươi muốn nhân cơ hội đối phu quân ta làm cái gì, đừng cho là ta không biết. Mắt thấy hắn hãm sâu mị độc tra tấn, Hồ Thất Nhi vô tâm lại đi cùng Thiết Thánh Ý cãi lộn, toàn tâm bắt đầu cứu chữa Lâm Tể Trần. Chỉ gặp nàng yêu lực vận chuyển, sau đó miệng thơm khẽ nhếch, một viên màu hồng yêu đang ngậm vào trong miệng. Ngay sau đó, tại Thiết Thánh Ý ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hồ Thất Nhi đỏ mặt. Chủ động ôm lấy Lâm Tể Trần, nhón chân lên, hôn vào Lâm Tể Trần trên môi. Lâm Tể Trần phản phất hạng hán đã lâu gặp cam lộ, trong sa mạc giọt nước không vào người thấy được thanh tuyền, hắn trực tiếp ôm đối phương. Ngô! Hồ Thất Nhi còn tại Lâm vào mình nụ hôn đầu tiên dâng ra đi vô tận ngượng ngùng bên trong, lại bị hắn lưu manh cử động làm cho thất kinh, mặt như hỏa thiêu. Uy! Ngươi đây quả thật là tại cho ta phu quân giải độc a. Thiết Thánh Ý lúc này cũng nhịn không được nữa, tức giận trừng mắt Hồ Thất Nhi hỏi. Hồ Thất Nhi nghe được Thiết Thánh Ý thanh âm, nguyên bản còn muốn dãy dụ nàng ngược lại trầm tĩnh lại. Mặc cho Lâm Tể Trần tay ở trên người nàng giở trò xấu. Thiết Thánh Ý gặp này tức giận đến giận sôi lên, nổi giận đùng đùng nói, loại này giải độc phương pháp ai không biết a? Còn cần đến ngươi? Chính ta cũng biết. Thiết Thánh Ý không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy giả mang, một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng vì không thua bởi Hồ Thất Nhi, cũng vì cho phu quân chữa bệnh, nàng chỉ có thể chịu đựng ý xấu hổ, mặc cho hắn làm ẩu. Bị đẩy ra Hồ Thất Nhi gặp này cũng là nổi trận lôi đình, tức giận nói, ngươi cái thối nhân ngươi biết cái gì, ta đang dùng chúng ta Hồ tộc Hồ Linh Ngọc, hấp thu Lâm Thiếu Hiệp thể nội mị độc. Không phải cái gì hiến thân. Hỗn đảng. Nói xong. Hồ Thất Nhi cũng tới trước giật ra Thiết Thánh Ý, sau đó mình đỉnh đi lên. Nhưng Thiết Thánh Ý căn bản không tin chuyện hoang đường của nàng, nói, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta, ngươi muốn nhân cơ hội hiến thân cho ta phu quân, sau đó để hắn bị ép đi cùng với ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi cái hồ ly lẳng lơ, đã sớm nghĩ kỹ đi. Ngươi lăng a. Thiết Thánh Ý nói, lại lần nữa nghĩ đẩy ra Hồ Thất Nhi. Nhưng mà Hồ Thất Nhi lại đã sớm chuẩn bị, gắt gao ông lấy Lâm Tể Trần, chính là không đi. Thiết Thánh Ý gặp đây, hận không thể xuất ra chủ ý đánh người. Trước khi đi, Lý Mục Phẫn Quốc bất bình lưu lại một cái chữ, trác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.